chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, nằm viện. Ô, ngươi muốn làm sao cho ta cái bàn giao? Mặt Sẹo có chút hăng hái nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi hướng về Mặt Sẹo đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lập tức liền có lưu manh muốn đi qua ngăn lại Vương Đại Đông. Mặt Sẹo phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Hắn nơi này chính là có hơn 100 người. Nàng hắn có thể không tin Vương Đại Đông dám làm loạn. Vương Đại Đông đi thẳng tới Mặt Sẹo trước mặt, thản nhiên nói, Mặt Sẹo huynh, có thể hay không mượn ngươi gậy bóng chày dùng một lát? Mặt Sẹo ngắm Vương Đại Đông vài lần, đưa trong tay gậy bóng chày đưa tới. Vương Đại Đông tiếp nhận gậy bóng chày, cầm ở trong tay ước lượng vài cái, tựa hồ tại cảm thụ gậy bóng chày trọng lượng. Đột nhiên, Vương Đại Đông giơ lên gậy bóng chày, mãnh liệt đập xuống, bành, một tiếng vang trầm, gậy bóng chày ứng thanh mà đứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người, Mặt Sẹo ngây người, trên trăm số lưu manh ngây người, Kim Đỉnh bên trong bảo an ngây người, Ung Lệ Mạt càng là ngây người, máu tươi theo cái trán chảy xuống. Không biết dạng này bàn giao, Mặt Sẹo ca có hài lòng hay không? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Mặt Sẹo khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cũng không nói lời nào. Xem ra Mặt Sẹo ca cũng không hài lòng. Vương Đại Đông nói xong, lại từ một cái đã mắt trợn tròn lưu manh trong tay cầm qua một cái gậy bóng chày, vừa hung ác đập xuống. Bành, gậy bóng chày lần nữa ứng thanh mà đứt. Không, lúc này ngược lại là Kim Đỉnh bên trong Ung Lệ Mạt thất thần kêu đau lên, lúc này liền muốn theo Kim Đỉnh bên trong đi ra. Dương Kiến, đừng để nàng đi ra. Vương Đại Đông quay đầu nói ra. Dương Kiến tranh thủ thời gian kéo lại Ung Lệ Mạt, nhìn lấy cái kia đầu đầy là máu nam nhân. Ung Lệ Mạt trong nháy mắt khóc thành một cái nước mắt người. Gặp Mặt Sẹo vẫn không nói gì, Vương Đại Đông lần thứ ba cầm lấy gậy bóng chày. Chờ một chút, nhìn cái đầu phía trên máu như suối phun, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ Vương Đại Đông. Mặt Sẹo khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Từ khi hắn xã hội đen đến nay, ngoan nhân gặp qua không ít, có thể chưa từng thấy ác như vậy. Vậy mà đối với mình đều ác như vậy. Không sai, Vương Đại Đông hai gậy bóng chày, tất cả đều là nện ở chính mình chán bên trên. Ngươi, ngươi tên là gì? Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vẫn như cũ hời hợt nói. Tốt, Vương Đại Đông, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi mẹ nó là cái chính thức nam nhân. Về sau có cơ hội đến Dương Miên thành phố, ta Mặt Sẹo tự mình mời ngươi uống rượu. Các huynh đệ, rút lui. Nhìn lấy xe tải lần lượt rời đi, tất cả bảo an đều đối Vương Đại Đông nổi lòng tôn kính. Sau Vương Đại Đông vận dụng thực lực chân thật, trực tiếp đem những tên côn đồ này chơi ngã, càng thêm để bọn hắn nổi lòng tôn kính. Đối với địch nhân hung ác, cái kia không gọi thật hung ác. Đối với mình hung ác, đó mới nghiêm túc hung ác. Vương Đại Đông cố nhiên có trực tiếp xử lý những tên côn đồ này thực lực, nhưng hắn không biết làm như vậy, một là không muốn bại lộ thực lực, thứ hai, một khi làm như vậy, đem về rước lấy càng nhiều phiền phức. Muốn một người khuất phục, không nhất định phải làm dùng vũ lực trấn áp. Hắn cử động đã hoàn toàn tin phục Mặt Sẹo. Vương ca, lúc này, Dương Kiến rốt cục buông ra Ung Lệ Mạt cánh tay, thoát ly trói buộc. Ung Lệ Mạt dùng sức kéo mở cửa thủy tinh, nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông chạy tới. Tê liệt, trang B cũng trang đầy đủ, giả bộ tiếp nữa thì mẹ nó thành hai hàng. Đoán chừng Ung Lệ Mạt cùng mình khoảng cách có thể làm cho Ung Lệ Mạt tiếp được hắn. Vương Đại Đông thân thể ngược lại đi qua, Ung Lệ Mạt ôm chặt lấy Vương Đại Đông, nhưng mà tựa hồ bởi vì khí lực quá nhỏ, Ung Lệ Mạt chính mình lập tức ngồi dưới đất. Vương ca, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ung Lệ Mạt ôm lấy Vương Đại Đông đầu, khóc nước mắt như mưa. Giờ khắc này, thì liền trước đó trào phúng Ung Lệ Mạt mắt nhỏ nam nhân, cũng đều xấu hổ cúi đầu xuống. Cũng rốt cuộc minh bạch Ung Lệ Mạt mặc sắc hắn là có nguyên nhân. Dương Kiến cũng hơi có chút minh bạch các nữ nhân đều ưa thích tìm Vương Đại Đông nguyên nhân. Đối với Lâm Thi Nghiên, Tô Oánh như thế thành công nữ nhân, tiền tài căn bản đã dẫn không dậy nổi các nàng nhiều rất hứng thú. Mà một cái chính thức nam nhân, một cái tiết huyết nam nhân, ngược lại càng thêm hấp dẫn các nàng. Chỉ tiếc, hiểu thì hiểu, Vương Đại Đông dám làm sự tình, hắn cũng không dám làm. Mẹ nó đây chính là to kiện gậy bóng chày, đều đánh gãy, muốn là anh hùng cứu Mỹ không được, ngược lại đem chính mình đánh não tàn làm sao bây giờ. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, trên đầu bao thì cùng bánh chưng một dạng. Vương ca, ngươi muốn ăn chuối tiêu sao? Ung Lệ Mạt cầm lấy trên tủ đầu giường chuối tiêu, liền muốn lột ra cho Vương Đại Đông ăn. Ta không thích ăn chuối tiêu. Cái kia Vương ca ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua tới cho ngươi. Ta muốn ăn quả nho. Tốt, ta mua tới cho ngươi. Ung Lệ Mạt làm bộ liền muốn đứng dậy. Vương Đại Đông kéo lại Ung Lệ Mạt, cười xấu xa nói, không cần đi mua, nơi này thì có. Ung Lệ Mạt trên mặt tránh qua một vòng nghi hoặc, nhìn một chút trên tủ đầu giường mâm đựng trái cây bên trong. Bên trong có chuối tiêu, táo, quả đào, duy chỉ có liền không có quả nho. Sau cùng, Ung Lệ Mạt phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt chính rơi vào phía trước mình. Là một cái siêu cấp nữ quan hệ xã hội, Ung Lệ Mạt tự nhiên dây hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Khuôn mặt có chút phát hồng. Vương, Vương ca, các loại, chờ ngươi tốt lại ăn đi. Ung Lệ Mạt đỏ mặt nói, muốn là đổi thành hắn nữ nhân, khẳng định sẽ mắng to Vương Đại Đông lưu manh loại hình lời nói. Có thể Ung Lệ Mạt không biết, vừa mới Vương Đại Đông đã hoàn toàn chinh phục nàng. Nếu như nói trước kia nàng đối Vương Đại Đông tốt, đó là mang theo một loại nào đó mục đích. Nhưng bây giờ, lại là không có bất kỳ cái gì mục đích. Mà lại, chỉ cần Vương Đại Đông muốn, nàng thì cho, liền xem như nàng chưa bao giờ khai khẩn qua địa phương. Lúc này, một trận giày cao gót va chạm sàn nhà âm thanh vang lên. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông ra Ung Lệ Mạt tay. Sau một lát, nữ lão tổng dẫn theo hoa quả đi tới. Bên trong, thình lình thì có Vương Đại Đông muốn ăn quả nho. Đỏ tía, nhất định ăn thật ngon. Khụ khụ, cái kia, lão tổng, ngươi tới rồi. Gặp Lâm Thi Nghiên tiến đến, Vương Đại Đông cao hứng nói, ta còn tưởng rằng ngươi vì công ty hy sinh thân mình đâu. Nữ lão tổng tức giận nói, vốn là coi là gia hỏa này hẳn là hấp hối mới đúng. Không nghĩ tới con hàng này thì cùng người không việc gì một dạng, lại còn đùa giỡn nàng thư ký. Nữ lão tổng chỗ lấy biết Vương Đại Đông đùa giỡn Ung Lệ Mạt, tự nhiên là theo Ung Lệ Mạt trên mặt cái kia còn chưa rút đi ửng đỏ nhìn ra. Lâm tổng, ta về trước đi công tác. Ung Lệ Mạt cúi đầu nói, đi thôi. Ung Lệ Mạt sau khi đi, nữ lão tổng đem cửa đóng lại, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, ôn nhu nói, có đau hay không? Ôi, đau, đau chết. Lão bà đại nhân, ngươi nhanh cho ta thổi một chút. Vương Đại Đông quái khiếu mà nói. Nữ lão tổng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù biết con hàng này là đang giả vờ đau, mà dù sao Vương Đại Đông lần này lập đại công, liền tiện nghi hắn một lần. Bất quá con hàng này được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ lão tổng vừa mới ngoác miệng ra, thì mân mê miệng hướng về nữ lão tổng rượu môi tập kích mà đi. Nhưng mà, miệng hắn lại bị một cái tinh tế trắng noãn ngón tay cho chống đỡ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.